Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 639. Chín sắc lộc, chín sắc chuông, mới đạo cảnh, áp đảo đạo giới cảnh trên tối cao cảnh giới. Truyền thuyết một người tạo hóa nếu như có thể bước vào này trọng cảnh giới, liền có thể tại chính mình đạo giới bên trong tùy ý sáng tạo đại đạo, đồng thời đem phần này đại đạo dẫn vào thế giới chân thật. Ánh mắt lóe lên nhìn râu tóc rủ xuống đất Thạch Tiên ông Đông Phương Hiểu. Bạch mi ôm ở trước ngực Chu Tiên kiếm, nhẹ nhàng chiến minh, tựa hồ là cảm thụ đại trước mặt lão giả bất phàm cùng cường đại. Muốn ra vỏ đem chém cùng dưới kiếm, đem giơ lên hai cánh tay quấn chặt, chế trụ Chu Tiên kiếm sao động. Bạch mi cùng Đông Phương Hiểu không thù không oán, căn bản không có lý do ra tay với hắn. Hơn nữa Bạch mi minh bạch, một mực thỏa mãn nhượng bộ chính mình sát ý dục vọng. Cái loại này tùy ý buông thả, chỉ sẽ để cho không ngừng phóng thấp đối với tự thân lực lượng khống chế. Không có nghĩ đến không không quốc thương hội lại có thể mời được mới đạo cảnh lão cổ hù. Ngồi ở cơ giới cự tượng trong bớt, sắc mặt âm trầm, Đông Phương Hiểu xuất hiện, đã để cho vốn là ổn thao thắng khoán hắn thoáng cái bị ném ra. Đến, thắng lợi thiên bình một đầu khác, ở Đông Phương Hiểu lực lượng cường đại nghiền ép hạ, đủ để liên tục chinh phạt mười mấy nhỏ thế giới cơ giới đại quân, đã hoàn toàn hóa thành màu trắng bụi đá phủ kín mảng lớn khu giao chiến khu vực. Lão phu hôm nay là không không quốc thủ môn, không phục, cứ tiến lên một bước. Tựa hồ là đứng lâu hơi mệt chút, Thạch Tiên ông dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, già nua lại hùng hậu mười phần thanh âm xuyên qua cơ giới cự tượng truyền vào bớt trong tai, âm hung hăng đập lên trước mặt màn ảnh. Thạch Tiên ông nhìn xuống khinh thường ngữ khí để cho trưởng chức vị cao bớt cảm thấy một trận tức giận, có mới đạo cảnh Thạch Tiên ông thủ hộ không không quốc đại môn. Mặc dù bớt tâm không hề phẫn nhưng cũng chỉ có thể tạm ngừng kế hoạch tấn công. Dù sao đối mặt Thạch Tiên ông như vậy tồn tại, cho dù hắn lại đầu nhập nghìn lần vạn lần binh lực, cũng bất quá là đang gia tăng trên đất tầng kia bụi đá độ dày. Đối mặt có thể tùy ý sáng tạo đại đạo mới đạo cảnh tạo hóa, số lượng căn bản cũng không có thể trở thành một điều kiện. Thạch Tiên ông khiêm tốn cường đại trực tiếp chấn nhiếp cơ giới vương đô cũng không dám phản động. Tấn công, biến hóa như thế, không thể nghi ngờ là để cho không không quốc thương hội tinh thần tăng nhiều. Không ít vốn là sắc mặt ảm đạm thương hội thành viên, giờ phút này cũng hưng phấn sắc mặt đỏ ửng. Bất quá so với những thứ kia thương hội bình thường thành viên, sừng hươu trên mặt lão nhân vẻ buồn rầu cũng không có phân nửa giảm bớt. Thạch Tiên ông coi như là sừng hươu lão nhân có thể mời được lớn nhất lá bài tẩy. Vốn là sừng hươu lão nhân là dự định trước đem hết toàn lực chống đỡ hai ngày, ở ngày cuối cùng thời điểm mới mời ra Thạch Tiên ông, dùng cái này tới phong tỏa thắng cuộc. Nhưng là hắn không nghĩ tới là cơ giới vương đô đối với tiêu diệt không không quốc quyết tâm to lớn như vậy. Chỉ chẳng qua là ngày thứ nhất vừa mới bắt đầu, liền phát động toàn phương diện tổng công. Đối mặt kia sơn hô hải khiếu, đủ để cày bình mười mấy thế giới cơ giới quân đoàn. Sừng hươu lão nhân trừ mời ra Thạch Tiên ông vị đại năng này chi ngoại, chớ không có cách nào khác. Trước mắt có Thạch Tiên ông trấn thủ, cơ giới vương đô dĩ nhiên là không dám ở có phân nửa vượt qua lôi trì hành vi. Nhưng là Thạch Tiên ông chỉ sẽ xuất thủ một ngày. Hôm nay vừa qua, Thạch Tiên ông rời đi, không không quốc thương hội liền không còn thủ đoạn nữa đối mặt cơ giới vương đô trả thù tính tấn. Công thời gian như đồng hồ cát chảy trong sợi nhỏ, trong lúc vô tình chảy xuôi hơn nửa mắt, thấy khoảng cách ngày thứ hai chỉ có không tới một canh giờ. Bởi vì Thạch Tiên ông vẫn còn ở không không quốc trước đại môn trấn thủ, cơ giới vương đô vẫn luôn không có bất kỳ động tác. tựa hồ là quyết định chú ý chờ Thạch Tiên ông rời đi. Nữa đối không không quốc làm lôi đình đả kích. Lục Dương, chờ một hồi chủ trở lại, ngươi đem phong thư này giao cho hắn. Quên rồi, thời gian sắp tới, Sừng Hươu lão nhân đem một phần dán kín tốt phong thư giao cho Thiết Tháp đại hán Lục Dương. Phó hội trưởng, ngài nhận lấy phong thư. Nhìn Sừng Hươu lão nhân tựa hồ biến hóa tuổi trẻ gương mặt, Lục Dương tóc gáy trên người thoáng cái dơ lên tới. Ngài không thể mà nói chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng. Sừng Hươu lão nhân đã đem Lục Dương ngôn ngữ năng lực phong bế. Bước dài hướng không không quốc thương hội đại môn. Từng bước một bước ra, Sừng Hươu lão nhân vốn là già nua khô cằn gương mặt bắt đầu lần nữa toát ra tuổi trẻ hào quang. Màu nâu xám lão nhân tiêu biểu dần dần rút đi, trắng nõn đỏ thắm mặt mũi hiện lên. Bước ra thương hội đại môn, Sừng Hươu lão nhân đã hoàn toàn biến thành một tên phong thần tuấn tú, tản ra chiếu sáng vạn vật hơi thở tuyệt mỹ nam tử. Nhẹ nhàng lay động hai đỉnh đầu của hạ Sừng Hươu, màu xám xanh Sừng Hươu chỉ một thoáng bắt đầu rơi xuống phía dưới mảnh vụn. Quang mang vạn trượng cửu sắc linh thải, để cho Sừng Hươu lão nhân cài ót nơi, cũng dâng lên một vòng làm người ta quỳ lạy vòng sáng. Lộc tiểu tử, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng ta ngươi một lần cuối. Cảm nhận được phía sau Sừng Hươu lão nhân biến hóa, Thạch Tiên ông chậm rãi quay đầu, nhìn đỉnh đầu cửu sắc lộc giác, khí tức dâng trào Sừng Hươu lão nhân. Trong lời nói ẩn hiện cảm khái, lần này làm phiền tiên ông, chỉ là lúc sau sợ là không có cơ hội sẽ cùng tiên ông đồng thời câu cá. Khôi phục tuổi trẻ Sừng Hươu lão nhân hướng Thạch Tiên ông khom người cười một tiếng. Trong lời nói có tiếc nuối, lại không có phân nửa hối hận. Thật sâu liếc mắt nhìn Sừng Hươu lão nhân, Thạch Tiên ông không nói gì. Rất nhanh, một thiên thời gian trôi qua, Thạch Tiên ông không nói một lời đứng dậy rời đi. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này nhân, nói một không hai là nguyên tắc căn bản. Hắn cùng với Sừng Hươu mặc dù lão nhân tình bạn cố chi tình, nhưng quyết định quy tắc chính là quy tắc, không phải là mấy phần cảm tình liền có thể dao động. Đây không phải là lạnh lùng, mà chỉ nói Lý Thạch Tiên ông rời đi trong nháy mắt. Cơ giới vương đô phương hướng, nổ âm chấn động gần như cùng lúc đó vang lên. Đưa mắt nhìn Thạch Tiên ông rời đi, Sừng Hươu lão nhân thu hồi nụ cười trên mặt, ngang eo mặc sắc tóc dài khởi vũ tung bay, nhấc chân tới đến mặt tiền cơ giới vương đô vị trí. Hăm hở Sừng Hươu lão nhân, đỉnh đầu cửu sắc thần quang tăng vọt, lão phu Lục Xuân Thu không sợ chết mặc dù tiến lên. Tiếng như thiên địa lôi bảo, đánh sập ngàn dặm đại địa. Sừng Hươu lão nhân Lục Xuân Thu gầm lên một tiếng, chợt nổ vang cửu sắc thần lôi lại thẳng táp bổ về phía cơ giới vương đô phương hướng. Phản công, khôi phục tuổi trẻ sức sống Sừng Hươu lão nhân lại không chút khách khí trực tiếp xuất thủ phản kích cơ giới vương đô. Ôi ôi ôi, đã từng cửu giới đệ nhất thánh thủ, cũng chỉ có bây giờ này chút khí lực sao? Cửu sắc thần lôi đánh xuống, cơ giới cự tượng ngẩng đầu bắn ra một đạo đỏ thắm chùm tia sáng đem cửu sắc thần lôi chấn vỡ. Phòng điều khiển chính giấy thông hành mở ra, mập giống như là một con heo như thế bớt, không che giấu chút nào trong mắt hận ý, diễu cợt cách đó không xa Sừng Hươu lão nhân. Này chút khí lực, cũng đủ thu thập ngươi. Ánh mắt lạnh giá, Sừng Hươu đỉnh đầu của lão nhân cửu sắc lộc giác thượng, chín miếng màu sắc rực rỡ chuông đồng mơ hồ hiện lên. Ngươi lại còn giữ lại hắn cho ngươi linh đang, xem ra ngươi cho hắn làm thú cưỡi, thật đúng là lên làm nghiện. Thấy Sừng Hươu lão nhân gọi ra cửu sắc linh đang, bớt mặt liền biến sắc, theo bản năng sau lùi một bước. Nhưng là rất nhanh bớt liền kịp phản ứng. Bây giờ Lục Xuân Thu cũng không phải năm đó, Năm tháng rất dài cướp đi hắn thịnh vượng sinh mệnh lực cùng lực lượng cường đại. Bây giờ hắn chẳng qua là bằng vào bí pháp cưỡng ép kích thích còn sót lại sinh mệnh lực, biến trở về tuổi trẻ trạng thái, ý đồ tử chiến đến cùng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.